Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 475, xảo chiếm thạch thành tiến quân Thiên Sơn. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ lần thứ hai cưỡi lên chiến mã, dẫn theo chính mình binh sĩ, hướng về Tích Lợi Thành mà đi, phía sau cái kia mấy cái viên phó tướng. Đó là muốn cười lại không dám cười, khỏi nói nhiều khó chịu, mà Úy Trì Cung tiếp tục dẫn theo ngụy trang phiên binh, hướng về Thạch Thành phương hướng mà đi. Ở trời sắp tối thời điểm, rốt cục đi tới Thạch Thành trước, chỉ cần ngươi hôm nay có thể đem thành môn gọi mở, bản soái đáp ứng lưu một con chó của ngươi mệnh, bằng không bản soái nhất định phải đối xử với ngươi lăng trì xử tử. Úy Trì Cung đối với bên cạnh mình một thành viên cao cú lệ phiên tướng nói, đại nguyên soái cứ việc yên tâm, tiểu nhân nhất định đem cái này Thạch Thành thành môn gọi mở. Ngài liền đợi đến mang binh thu phục Thạch Thành đi. Tên kia phó tướng một mặt quyến rũ đối với Úy Trì Cung nói. Sau khi nói xong, tên kia phó tướng liền tới đến Thạch Thành quan trước, quay về đóng lại la lớn, mau mau buông cầu treo xuống mở ra thành môn, Lý tướng quân thu được thắng lợi trở về. Thành bên trên phiên binh nghe được là mình chủ tướng trở về, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức sai người buông cầu treo xuống mở ra thành môn. Úy Trì Cung không chút nào thất lễ, trực tiếp dẫn người quá cầu treo hướng về thành môn mà đi. Mà lúc này Thạch Thành bên trên thủ quân nhưng không có phát hiện mảy may không thích hợp, cứ như vậy trơ mắt nhìn Úy Trì Cung dẫn người tiến vào Thạch Thành. Tiến vào Thạch Thành về sau, Úy Trì Cung lập tức sai người chiếm lĩnh thành môn. Chiếm trước thành môn, Tiết Nhân Quý cầm trong tay trượng bát xà mâu giơ lên, quay về phiên binh phong tướng la lớn, bọn người còn chưa bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng. Các người chủ tướng Lý Đạt Minh đã bị bản soái giết. Nghe nói Lý Đạt Minh đã chết, lúc này thành bên trong phiên binh phiên tướng trong nháy mắt liền vỡ tổ. Bây giờ đã không có mảy may chiến ý, vì vậy có lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, có trực tiếp hướng về mặt khác một đạo thành môn mà đi, hy vọng có thể chạy ra sinh thiên. Mà Úy Trì Cung nhưng mang theo 5 vạn đường quân, bắt đầu ở Thạch Thành bên trong sát lục lên. Chỉ cần là trong tay người nhấc theo binh khí, mặc kệ người có hay không có phản kháng, toàn bộ biết ngay đầu tiên bị đánh chết. Cứ như vậy, Úy Trì Cung mang binh ở Thạch Thành bên trong sát lục đến nửa đêm, mới hoàn toàn đem chọn cái Thạch Thành khống chế ở trong tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Úy Trì Cung lần thứ hai mang binh, đem chọn cái Thạch Thành tẩy cướp một lần, liền ngay cả phổ thông người dân cũng bị Úy Trì Cung toàn bộ đuổi ra Thạch Thành. Bất quá Úy Trì Cung cũng không có sát lục bọn họ, mà là trực tiếp đem bọn hắn trục xuất ra Thạch Thành mà thôi. Dù sao đem bọn hắn lưu ở thành bên trong có rất lớn không ổn định nhân tố. Xử lý xong tất cả, Úy Trì Cung liền sai người hướng về Tích Lợi Thành truyền tin, để Lý Thế Dân có thể rời cái Thạch Thành tới. Bên này đường quân chiếm lĩnh Thạch Thành tin tức rất nhanh liền truyền tới Tam Giang Càng Hổ Thành, làm cao cú lệ đại nguyên soái cái Tô Văn biết được Thạch Thành vậy mà như thế ung dung bị cầm xuống, không khỏi giận tím mặt, mắng to Lý Đạt rõ là cái già áo túi cơm. Bất quá coi như hắn lại tức giận, cũng vô pháp thay đổi sự thực này. Kỳ thực cái Tô Văn cũng không có cảm thấy Thạch Thành có thể thủ được, càng không có hy vọng Lý Đạt Minh có thể mang đường quân đánh bại. Hắn muốn chỉ là tận lượng trì hoãn thời gian, chỉ cần cho mình đủ thời gian chuẩn bị, hắn liền có nắm chắc đánh thắng cuộc chiến tranh này. Đại nguyên soái, bây giờ bên ta liền mất Tam Thành, không biết bước kế tiếp Lý Thế Dân lại sẽ đem đầu mâu chỉ về nơi nào. Cao Kiến Trang Vương mở miệng đối với cái Tô Văn hỏi. Đại vương không cần phải lo lắng. Bất luận hắn đem đầu mâu chỉ về nơi nào, coi như đem chọn cái Liêu Đông địa khu toàn bộ chiếm lĩnh, cũng chẳng qua là tính tạm thời. Chỉ cần hắn đi tới Tam Giang Càng Hổ Thành, ta bảo đảm để hắn có đến mà không có về. Cái Tô Văn đối với Cao Kiến Trang Vương nói, vậy không biết bước kế tiếp, chúng ta lại nên làm gì chuẩn bị đây? Cao Kiến Trang Vương đối với cái Tô Văn hỏi, Đường Đồng Lý Thế Dân, cuối cùng nhất định biết trải qua sông Yalu, quân ta có thể ở Phượng Hoàng Thành bày xuống trọng binh. Đến lúc đó bản soái sẽ thân lâm Phượng Hoàng Thành, coi như không thể đem Đường Đồng Lý Thế Dân chém giết với Phượng Hoàng Thành, cũng tuyệt đối sẽ làm cho hắn hao binh tổn tướng. Cái Tô Văn đối với Cao Kiến Trang Vương nói, cái Tô Văn dự liệu không giả, bây giờ đã cầm xuống Thạch Thành, như vậy bước kế tiếp muốn ứng đối chính là Thiên Sơn. Chỉ có đặt xuống Thiên Sơn mới có thể đến An Thành Phố Châu, cầm xuống An Thành Phố Châu. Cái này sông Yalu lấy đông cũng chỉ còn sót lại Liêu Đông Thành cùng Phượng Hoàng Thành. Muốn vượt qua sông Yalu, vậy tất sẽ phải chiếm lĩnh Phượng Hoàng Thành, sau đó mới có thể đi tới Tam Giang Càng Hổ Thành. Chỉ cần đặt xuống Tam Giang Càng Hổ Thành, cái này vượt biển chinh đông cũng coi như thắng lợi. Ngày hôm đó Úy Trì Cung ngồi cao soái nhà, đối với Trương Sĩ Quý nói, bây giờ mấy ngày nay, quân Tiên Phong nghỉ ngơi cũng gần như vậy thì xuất binh chạy tới Thiên Sơn đi. Mặt tướng lập tức liền về Tiên Phong doanh chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền biết phát binh Thiên Sơn, vì là nguyệt soái mở ra đi tới An Thành Phố Châu Đại Môn. Trương Sĩ Quý mở miệng Úy Trì Cung nói, kỳ thực này Thiên Sơn thực sự không phải là hậu thế nói tới Thiên Sơn, mà là hậu thế Liêu Đông Thiên Sơn. Long Hồn vẫn chưa ở Liêu Đông một đời, tra được Thiên Sơn chỗ, vì lẽ đó cảm thấy có khả năng nhất chính là Thiên Sơn. Các vị chớ thích chớ phun, bây giờ toàn bộ Liêu Đông còn sót lại ba tòa đại thành, theo thứ tự là An Thành Phố Châu cùng Liêu Đông Thành. Mặt khác một tòa chính là Phượng Hoàng Thành. Bây giờ Liêu Đông Thành đã bị Lý Thái làm lòng người bàng hoàng, cho nên nói Liêu Đông Thành đã không đáng sợ. Duy nhất còn lại chính là cái này An Thành Phố Châu. Mà cái này An Thành Phố Châu duy nhất nhất đạo bình chướng chính là này Thiên Sơn. Chỉ cần cầm xuống Thiên Sơn, An Thành Phố Châu đem dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó Thiên Sơn trận chiến này, đối với có hay không có thể đủ đem chọn cái Liêu Đông khống chế, có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên coi như không chiếm lĩnh An Thành Phố Châu, tương tự có thể mang binh đi tới Phượng Hoàng Thành. Thế nhưng như vậy rất dễ dàng bị người ta chặt đứt đường lui. Vì lẽ đó nguy hiểm như vậy bất luận người nào cũng không dám mạo hiểm. Trương Sĩ Quý trở lại Tiên Phong Doanh, liền mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ hai liền nhổ trại lên trại, hướng về Thiên Sơn mà đi. Này Thiên Sơn khoảng cách Thạch Thành cũng là 6-7 thiên lộ trình, vì lẽ đó Trương Sĩ Quý quân Tiên Phong rất nhanh liền tới đến Thiên Sơn dưới chân. Này Thiên Sơn quả nhiên là một tòa hùng quan, nhưng thấy Thiên Sơn chiều cao mấy ngàn trượng hơn, thương đao như sóng biển. Ba tòa ngọn núi phần lớn là lan cây, lôi lên một cây cờ lớn, dâng thư 7 chữ, Thiên Sơn dưới đáy tang anh hùng. Trên núi có huynh đệ 3 người, tên gọi Liêu Long, Liêu Hổ, Liêu Tam Cao, mỗi người đều là vạn phu bất đáng chi mãnh tướng. Có người nói ở Cao Cú Lệ, trừ cái Tô Văn ra, bổ sung vào huynh đệ bọn họ 3 người võ nghệ cao cường. Bây giờ bọn họ cũng nhận được tin tức, biết rõ đường quân chiếm lĩnh Thạch Thành, đồng thời đã phái quân Tiên Phong hướng về Thiên Sơn mà tới. Ta nói đại ca, cái này Thạch Thành thủ tướng Lý Đạt Minh quả nhiên chính là một cái hữu dũng vô mưu củi mục, dĩ nhiên trực tiếp bên trong người gia phụ vào cuộc kế sách. Liêu Hổ cười lớn đối với Liêu Long nói, nhị đệ đừng để khinh địch. cái kia Lý Đạt Minh cũng là một vị thượng tướng. Bây giờ càng bên trong đường đồng Lý Thế Dân quỷ kế. Xem ra cái kia đường đồng Lý Thế Dân cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy vô năng. Bây giờ hắn đã phát binh Thiên Sơn. Huynh đệ chúng ta ba người nhất định phải rất tính toán. Miễn cho lại đêm này Thiên Sơn bị hắn. Liêu Long mở miệng đối với Liêu Hổ nói. Đại ca hà tất dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Bằng huynh đệ chúng ta ba người trấn thủ Thiên Sơn. Coi như hắn đến hơn triệu hùng binh. Cũng đừng hòng tiến lên nửa phần. Liêu Tam cao một mặt xem thường nói. Lão Tam nói đúng. Ngày mai chờ hắn quân tiên phong đến. Liền để ta Liêu Hổ xuống núi. Thu hạ đầu hắn. Để bọn hắn biết rõ huynh đệ chúng ta lợi hại. Liêu Hổ cười lớn nói. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.